Phàm trần, chương 5, 5, chi chủ tầm thường kinh tâm động phách ma vương ẩn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng trôi qua từ ngày ngũ đại ác quỷ ma vực tập kích. Trường Minh độc thiên môn thảm trạng dần tái tạo. Mọi người tôn Phàm trần làm môn chủ. Hắn cũng không hoa lệ vẫn giữ tục danh Phàm trần. Mọi việc trong môn giao cho Huyền Cố cùng lão Đoạn giải quyết. Công việc mỗi ngày của Phàm trần là đọc sách, ngâm thơ, đánh đàn, hắn tỏ ra bình chân như vậy, không quan tâm thế sự, nhưng thật ra âm thầm quan sát thế giới này. Phàm trần cho người cất cho hắn một gian nhà phía sau hậu sơn Trường Minh độc thiên môn. Hắn thích thanh tịnh, xuyên không làm hiệp khách uy phong, còn Phàm trần xuyên không mà cứ như đi tu, nhưng bản tính hắn là vậy. Nói về Trường Minh độc thiên môn, sau cuộc chiến chỉ còn Huyền Cố cùng lão Đoạn cùng không tới 200 người. Một tay Huyền Cố thu xếp mọi việc, tuyển nhân thủ. Huyền Cố rất kính trọng Phàm trần vì hắn không nhìn ra được thực lực Phàm trần. Trong mắt Huyền Cố, Phàm trần sâu không thấy đáy. Huyền Cố lo trong, lão Đoạn lo ngoài. Tất cả mong muốn Trường Minh độc thiên môn có thể sớm khôi phục như cũ. Phía sau hậu sơn, Phàm trần buổi sáng sau khi ngồi thiền, hắn pha một ít trà, ngồi nhâm nhi. Hôm nay Phàm trần có một quyết định ghê gớm. Hắn đích thân đi bắt một con linh thú để cưỡi làm tọa kỵ. Lùng sục phía sau hậu sơn 3 ngày 3 đêm, Phàm trần tìm được một con chư tinh. Cái tư tưởng lạ của Phàm trần làm cho thế giới này phải khùng điên vì hắn. Người ta cao nhân ẩn sĩ cưỡi rồng cưỡi hổ, còn Phàm trần cưỡi heo. Đơn giản vì hắn thích con heo. Đối mặt với chư tinh, Phàm trần định tâm trì niệm. Thử nhất nguyện hương bất tùng thiên giáng. Phi sắc phi không thị trơn thị giả. Linh linh bất muội, liễu liễu thường minh. Siêu hồ nhật nguyệt chi huê quang hàm sơn xuyên chi tú lệ. Lập tức một luồng chân khí từ trong thức hải Phàm trần ba động phóng thẳng vào đầu chư tinh chấn nhiếp tâm thân. Chư tinh gục xuống hồi lâu tỉnh lại thuần phục tuyệt đối. Phàm trần vui vẻ cưỡi lên lưng heo đi về phía hậu sơn nhà tranh. Hàng ngày ngoài việc đọc sách, cưỡi heo đi dạo vài vòng phía sau núi. Thì thoảng gặp yêu vật thì Phàm trần trấn nhiếp rồi giảng kinh cho bọn nó nghe rồi lại thả chúng đi. Do tất cả công việc trong môn giao cho Huyền Cố và lão Đoạn nên Phàm trần không quan tâm đến. Hắn chỉ chuyên tâm nói chuyện với heo, cho heo ăn, cưỡi heo đi dạo xung quanh núi. Thế giới tiên hiệp này xem như chính thức bị hắn phá nát. Không có một cao nhân ẩn sĩ nào mà lại cưỡi con heo. Phong khởi đế quốc có nhiều tin đồn ngày đó ma vật xâm phạm Trường Minh độc thiên môn giết chóc vô số, nhưng không hiểu vì sao lại lui binh. Nghe đồn gặp cao thủ đánh phủ đầu bất ngờ nên ma vật tháo chạy. Nhân hoàng ngồi trong bảo điện nghe sứ giả báo cáo cũng lấy làm kinh ngạc. Một môn phái trung lưu mà có cao thủ đánh lui ác quỷ thật kinh tâm động phách. Nhân hoàng hỏi sứ giả, hiện tại Trường Minh độc thiên môn thế nào? Ai là môn chủ? Sứ giả đáp, hiện tại Trường Minh độc thiên môn do Huyền Cố phó môn chủ quản lý. Đoạn trưởng lão trông coi tuyển môn đồ. Còn về môn chủ, nghe đâu là họ hàng xa của cố môn chủ tiền nhiệm. Một trung niên lạ mặt cũng không mấy danh vọng. Nhân hoàng bảo sứ giả nên tiếp tục nghe ngóng tình hình ma tộc. Đại điện ma tộc. Từ sau cuộc chiến 2 tháng trước, ma vật kinh tâm vỡ mật thoát chết chạy về báo cáo tình hình cho ma chủ. Ban đầu ma chủ không tin, sai tả hộ pháp Bùi Tôn Hiến đi diệt Trường Minh độc thiên môn. Bùi Tôn Hiến đã tu luyện đến tứ cảnh sơ kỳ. Hắn tin chắc bản lĩnh của mình. Bản tôn của hắn vốn là con cành cành từ Tây Vực ăn xác sống mà thành. Hắn tuy là yêu vật nhưng tinh thông đạo pháp. Người chết trên tay hắn toàn kỳ nhân dị sĩ. Tả hộ pháp Bùi Tôn Hiến ngày đó khi vừa đặt chân vào địa phận Trường Minh độc thiên môn. Lúc này trước mặt hắn phía sau cánh rừng già xuất hiện một trung niên tầm 30 tuổi, nhìn phong trần bụi bặm tầm thường không có khí chất gì là cao. Thủ, trung niên nhân lên tiếng. Các hạ lai giá đến bản môn có chuyện gì? Tả hộ pháp nói đơn giản. Giết sạch, trung niên nhân bảo. Đạo hữu xin dừng bước. Tay phải trung niên nhân bắt quan âm ấn. Là thủ ấn của một vị Bồ Tát Quán Thế Âm ở thế giới hiện đại. Tay còn lại bắt kiếm chỉ về phía tả hộ pháp miệng niệm chân ngôn. cung thỉnh Phong Đô Đại Đế, trung thỉnh Thập Điện Minh Vương, cung thỉnh Tam Vương Nhất Phán Khu Ma Tướng Quân, căng thỉnh Hắc Bạch Vô Thường Ngu Đầu Mã Diện, Nhật Dạ Tuần Du, Quỷ Vương Mạnh Bà, Tam Đại Ti Pháp Vương, Thất Thập Nhị Ti Chủ, cung thỉnh Tổ Sư Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo, cung thỉnh Tổ Sư Long Hổ Triều Thiên Bái Tam Thanh, cung thỉnh Tổ Sư Trung Nam Phúc Địa Thiên Hạ Canh, căng thỉnh Tổ Sư Lạc Già Hữu Linh Sinh Bồ Đề, cung thỉnh Tổ Sư Ngũ Đài Công Đức Trương Thiên Cổ, cung thỉnh Tổ Sư Cửu Hoa Linh Đài Bồ Đề Quang, cung thỉnh Tổ Sư Nga Mi Tiên Tử Thủ Linh Đài, cung thỉnh Tổ Sư Phổ Đà Tịnh Bình Diễn Vạn Vật, cung thỉnh Tổ Sư Côn Lôn Hồi Chuyển Định Càn Khôn, căng thỉnh Tổ Sư Kê Túc Trường Minh Khởi Phạm Âm, cung thỉnh Than Nhân, Vu Trúc, Vu Linh, Vu Khôi, Vu Tiên, Đại Vu Tiên, căng thỉnh Đạo Đồng, Phương Sĩ, Chân Nhân, Thiên Sư, Địa Tiên, Linh Tiên, Thượng Tiên, Tạo Hóa, Vô Cực, Thái Ất Tiên, Đại La Tiên, căng thỉnh Sa Di, Bỉ Khâu, Thượng Nhân, Thiền Sư, Tông Sư, La Hán, Tôn Giả, Toàn Tri, Đại Tự Tại, A La Hán, căng thỉnh Linh Đồ, Linh Sĩ, Linh Sư, Đại Linh Sư, Tế Ti, Đại Tế Ti, Tiên Trai, cung thỉnh Hành Thi, Hoạt Thi, Cán Thi, Địa Thi, Nhục Thi, Huyết Thi, Hạn Thi, Phi Thi, Chí Thi, Đồng Giáp Thi, cung thỉnh U Hồn, Oán Linh, Ác Quỷ, Lệ Quỷ, Quỷ Thủ, Quỷ Khấu, Quỷ Vương, cung thỉnh Yêu Thú, Yêu Linh, Yêu Tiên, Yêu Vương, cung thỉnh U Linh, Ác Linh, Hung Linh, Ma Linh, Huyền Linh, Mị Linh, Tà Thần, Linh Tôn, Thánh Linh, lập tức tả hộ pháp bị bất động hóa đá. Tuy thần chú có vẻ dài nhưng do năng lực trong người trung niên nhân sử dụng thiền minh sát Vipassana diễn hóa chưa đầy một sát na, chưa được một phần ngàn của giây. Tả hộ pháp lúc này thất thần sợ hãi. Cuộc đời hắn lăn lộn đến chức vị tả hộ pháp bên cạnh ma chủ vốn không đơn giản. Cuối cùng hắn mới tin Trường Minh Độc Thiên Môn có cao nhân, mà là loại cao nhân quỷ thần kính sợ. Hắn là ai? Tả hộ pháp vạn ma kính ngưỡng. Giờ phút này thua cả con heo, bị người muốn giết tùy ý. Nhưng trung niên nam nhân không làm vậy. Trung niên nam nhân sau khi chế trụ tả hộ pháp liền ngồi xuống nói chuyện cho hắn nghe, khuyên hắn sau khi quay về nhớ thay trung niên nam nhân gửi lời thăm hỏi đến ma chủ. Trung niên nam nhân nhờ hắn nhắn gửi ma chủ: Trường Minh đi dễ khó về, các hạ phải cẩn trọng hết sức. Nghe trung niên nam nhân nói chuyện mà tả hộ pháp toát mồ hôi. Hắn cảm nhận nhân loại trước mặt tư chất vô cùng bình phàm, không toát ra khí chất tu hành giả, thế nhưng lại chế trụ hắn không tài nào chạy thoát. Sau khi nói chuyện một canh giờ, trung niên nam nhân thả cho tả hộ pháp đi. Trước khi đi, tả hộ pháp chắp tay khom người thi lễ hỏi: Xin tiền bối cho biết danh tánh để kẻ hèn này về báo lại ma chủ. Trung niên nam nhân vui vẻ nói: Tiểu sinh họ Phàm, tên Trần, là môn chủ đời tiếp theo của Trường Minh Độc Thiên Môn. Tả hộ pháp xá chào vội cáo từ. Về đến bảo điện ma chủ, hắn tường thuật không sót một chữ. Lúc này ma chủ Ma Nạp La mới sửng sốt. Sau một hồi suy tính, ma chủ quyết định không xông vào Trường Minh Độc Thiên Môn nữa, chuyển mục tiêu sang các nhân tộc khác. Nhưng ma chủ vẫn không bỏ qua. Hắn không tin tà, bởi bản thân hắn là ma chủ. Tấn công các nhân tộc khác, có cơ hội hắn sẽ đích thân đi Trường Minh Độc Thiên Môn giết cho chó gà không yên. Ở đó mà giả thần giả quỷ với ma tôn. Cách chương.